One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Huyết Hải Vô Nhai. Hỏa Quyền A. Hiện tại chính thức muốn đem ngươi đặt hướng tổng bộ hải quân. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này một lần tự do hô hấp đi. Magellan vừa nói, cất bước đẩy ra nhà giam đi vào. Răng rắc. Anh chợt quay đầu nhìn về phía đối diện nhà giam. Nơi đó cô Linh Linh tới gần góc nhà ngồi một cái lục đầu phát tù phạm. Đang cười ha hả nhìn bên này. Lẽ nào ta nghe sai rồi? Thấy Zoro trên người khóa khảo còn đeo ở trên người. Nhìn không ra có bất kỳ dị thường. Nhíu nhíu mày. Anh lại đem thân thể ngắt trở về. Mới vừa trong nháy mắt. Anh cảm giác mình nghe được hai cái mở khóa thanh âm. Ây hơi lộ ra chống cự. Bất quá. Trên người mang còng tay căn bản không phản kháng được. Jinbei nhịn không được liều mạng kêu to đứng lên. Ây. Ha ha. Hồi quá thân lai. Ây xong Jinbei cười cười. Jinbei. Đừng quên ta nói qua. Nếu như ta chết rồi. Thay ta chiếu cố đệ đệ của ta. Dừng một chút. Ây rất nghiêm túc vẻ mặt hạnh phúc nói bổ sung. Hai cái đệ đệ. Không biết thế nào. Anh luôn cảm giác có chút bất an. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Zoro. Nhất thời nhịn không được la hoảng lên. Không được. Còng tay của hắn được mở ra. Ha ha. Người quả nhiên cực kỳ cảnh giác. Vừa nói. Zoro răng rắc một tiếng. Cười đem nhà giam xiềng xích cũng cho mở ra. Dùng không phải thanh sắt. Mà là nữ đế Hancock lưu cho hắn khuyên tai. Cái gì? Magellan lấy làm kinh hãi. Mang tương ây giao cho Zephyr trong tay. Zephyr trung tướng. Người trước đi. Để ta đối phó. Zoro kéo lại lấy quỷ triệt từng bước một tới gần Magellan. Zoro hai nhãn như điện. Nhất cử nhất động. Đều tản ra khí thế kinh người. Ngay cả thanh kia u lãnh phát xanh quỷ triệt. Trên lưỡi đao kiếm ba lưu truyền. Cái này phút chốc cũng lóe ra như hỏa diễm một dạng lưu hòa. Lạnh như băng mũi kiếm. Nhanh chóng xẹt qua mặt đất. Bạo xạ ra một hồi nhức mắt sao hỏa. Zoro thần sắc thờ ơ. Khí thế lỗi lạc. Không chút nào giống như một cái mới vừa bị kịch độc xâm hại tù phạm. Ngược lại càng giống như một đầu mới vừa từ củi bên trong thả ra ma quỷ. Hắn muốn mở ra khát máu răng nanh. Cắn người khác. Tê. Trong nháy mắt Zoro tản mát ra khí thế. Để Magellan lấy làm kinh hãi. Vừa muốn thi triển độc long. Zoro đột nhiên động. Đầu ngón chân chợt trên mặt đất dùng sức một điểm. Cả người đã sắp như liệp báo. Hung hăng nhằm phía Magellan. Vèo một tiếng. Như một hồi gió lạnh thổi qua. Trong nháy mắt. Zoro đã cùng Magellan gặp thoáng qua. Bất quá. Thanh kia quỷ triệt trên lưỡi kiếm. Lại dính đầy tiên máu đỏ. Nhất đao lưu ở hợp khát máu chém. Đưa lưng về phía Magellan. Hai chân rơi xuống đất. Zoro khóe miệng. Hiện lên lạnh như băng tiếu ý. Ngươi. Magellan cơ bụng. Một cỗ tiên huyết phún ra ngoài. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Chính mình sinh mệnh đang ở nhanh chóng bị quất ra cách. Zoro thanh kia dính đầy máu tươi quỷ triệt. Người bên cạnh kinh ngạc phát hiện. Phía trên tiên huyết đang bằng tốc độ kinh người ở tiêu giảm. Bởi vì. Cái chuôi này quỷ triệt. Cùng chủ nhân giống nhau. Bực bội lâu như vậy. Đói khát khó nhịn. Nó học xong uống máu. Hơn nữa. Ẩm huyết sau đó. Ma tính mạnh hơn. Sát khí nặng hơn. Độc long. Xoay người lại. Magellan gầm lên một tiếng. Thả lập tức ra độc long. Nhưng là. Zoro động tác. Nhanh hơn. Bởi vì đối với nguy cơ cảm giác lực hắn hiện tại mạnh hơn. Có thể trước giờ làm ra dự phán. Cùng với nói hắn động tác nhanh như thiểm điện. Khiến người ta khó tìm hành tung. Không bằng nói. Magellan nhất cử nhất động. Đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Không đợi Magellan xử xuất chiêu tiếp theo. Zoro phi thân nhảy vụt. Quay chung quanh ở Magellan bên cạnh. Thỉnh thoảng chợt hiện chuyển xê dịch. Thật nhanh nhiễu lai nhiễu khứ. Trong tay quỷ triệt. Càng là không lưu tình chút nào. Liên tiếp chém ở Magellan trên người. Một màn kinh người. Xem ngây người chu vi mọi người. Ngay cả giam giữ ở nhà giam bên trong đám lưu manh cũng mục trừng khẩu ngốc. Impel Down, người đàn ông mạnh mẽ nhất, cư nhiên đối mặt Zoro bị làm chật vật như vậy. 2 năm trước Luffy không có bất kỳ khí phách đều có thể đem Magellan đánh quỳ trên mặt đất, thậm chí ói ra huyết. Bây giờ Zoro, so với kia thời điểm Luffy mạnh có thể không phải nhỏ tí tẹo. Vô luận Kenbunshoku vẫn là Busoshoku, Zoro đều đã nắm giữ tương đối thành thục. Nhất là bên trong độc hậu mấy ngày nay, Zoro Kenbunshoku càng là xảy ra kinh người thuế biến. Ngay cả trong cơ thể của mình tất cả biến hóa, hắn đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Magellan thực lực xác thực rất mạnh, nhưng hắn đã có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là hắn tốc độ. Thân là một gã kiếm sĩ, tốc độ vừa vặn là Zoro ưu thế. Độc long càng phát ra mãnh liệt, thế tiến công càng thêm lăng liệt. Hãy nhìn hình như có giới hạn thu hẹp nhà giam hành lang, Zoro vẫn như cũ có thể thong dong né tránh. Mỗi một lần bước tiến đến Magellan bên người, kèm theo xé liệt không tức giận chảm kích. Magellan thân thể to lớn thỉnh thoảng bị Zoro rạch ra từng đạo vết thương, máu chảy rầm rề. Quỷ triệt ông Minh không ngừng kiềm chế không được hưng phấn, mỗi một lần đều có thể tận tình uống thật thoải mái. Cũng không lâu lắm, quỷ triệt mũi kiếm đã biến thành yêu dị huyết sắc. Tiểu tử này thật sự rất tốt, mạnh mẽ. Không ít tù phạm nhịn không được kinh hô lên. Magellan, nơi đây liền giao cho ngươi. Zephyr mặc dù rất muốn xuất thủ giáo huấn Zoro, nhưng là chỗ chức trách, hắn tuyệt không thể làm lỡ ây phạt. Phải đúng hạn đem hỏa quyền ây thuận lợi đặt hướng tổng bộ hải quân. Mà giờ khắc này, ai cũng không biết, Hắc Hồ Tử đoàn người đang nhanh chóng hướng Impel Down tới gần. Xin lỗi, kiếm của ta tuyệt không ngoan. Uống ngươi nhiều như vậy tiên huyết, trả lại cho ngươi. Tiếp nhận, đột nhiên, Zoro phi thân nhảy đến giữa không trung, hài hước cười lạnh một tiếng. Quỷ triệt bỗng nhiên trên không đánh rớt Huyết Hải Vô Nhai Long chém Độc Long, hai người gần như cùng lúc đó ra chiêu. Chỉ thấy Zoro hơi ra chảm kích, như một đầu chạy như điên lao xuống màu máu thần long. Dương nanh múa vuốt, thần sắc dữ tợn gào thét vội vàng nhằm phía Magellan. Magellan tử sắc độc long cũng không yếu thế chút nào. Hai đầu hung mãnh thần long ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Quỷ triệt khát máu đồng thời, Zoro cũng tâm hữu linh tê lĩnh ngộ mới sát chiêu. Đó chính là, huyết là nhân tinh hoa chỗ. Khát máu sau đó, đem lực lượng ngưng kết cùng một chỗ. Lấy kiếm khí huy kiếm bổ ra. Lấy đạo của người trả lại cho người. Đem hấp thu huyết lần nữa trả lại cho đối thủ. Bây giờ Zoro, vẻn vẹn có thể bổ ra một cái thần long. Về sau, theo dần dần tăng cường, nghiện huyết long chém uy lực đã định trước tăng thêm sự kinh khủng. Địch nhân lực lượng nếu như rất yếu, chỉ dựa vào quỷ triệt khát máu, là có thể đem địch nhân tươi sống hấp thành thây khô. Oanh, kèm theo kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Magellan thân thể liên tiếp lùi lại 4-5 bước, sau đó thân thể không bị khống chế nặng nề té quỵ trên đất. Bốn phía nọc độc văng khắp nơi, không ít tù phạm dồn dập tao ương. Zoro sau khi rơi xuống đất, vội rút ra Yubashiri, song kiếm tề vũ, đem tiên hướng Jinbei nhà giam nọc độc toàn bộ ngăn. Thừa dịp Magellan ngã xuống đất trong nháy mắt, Zoro quay đầu lại hướng Jinbei cười nói, Jinbei. Ta nghĩ, ngươi nên tuyệt không hy vọng ấy bị xử quyết đi. Làm phiền ngươi, miễn là ngươi thả ta đi ra, lão phu nguyện giúp ngươi một tay. Tốt, không muốn. Magellan vừa muốn đứng dậy ngăn cản, Zoro lần nữa vùng kiếm tướng hắn bước lui. Răng rắc một tiếng, Jinbei đầu này mãnh hổ, cũng không trói buộc thoát khỏi cũi. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.